Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 45, pha loãng nước suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đêm ở chung, An Lâm thế mà cùng mẹ Dương mẹ trở thành bạn tốt. Ăn xong cơm sáng, hai người còn có chút khó khăn chia lìa. Tần Hiểu Đông nhịn không được nói một câu. Nữ nhân thân thiết thật khó lý giải. Ba cũng không hiểu được. Tần Nhiên cũng nói một câu. Cũng may lúc này An Lâm đã tiễn mẹ Dương bọn họ đi. Tần Hiểu Nguyệt cũng không biết tên mẹ Dương Nhiên. Bởi vì đây cũng không phải chuyện cô quan tâm. Lúc này cô nhịn không được đề nghị nói. Ba, anh, sau này mọi người có muốn mỗi ngày dậy sớm rèn luyện không? Dậy không được. Tần Hiểu Đông mỗi ngày buổi tối muốn bận rộn đến 12 giờ đêm. Tuy rằng mấy ngày nay tố chất thân thể tốt hơn rất nhiều. Bận rộn đến 11 giờ liền kết thúc. Nhưng hắn căn bản bò không đứng dậy. Chuyện này, về sau rồi nói sau. Tần Nhiên cũng là có thể đẩy liền đẩy. Lúc này, An Lâm đi đến. Bà nói, hôm nay thứ năm, chủ nhật này là sinh nhật An Bình. Địa điểm là tầng 3 khách sạn Thuận Đức. Buổi tối 6 giờ đến là được. Con quyết định đưa dì một lọ nước. Mọi người cảm thấy như thế nào? Tần Hiểu Nguyệt hỏi. Có thể thích hợp. Tần Hiểu Đông nhìn về phía An Lâm. An Bình đối với Nguyệt Nhi chính là thực tốt. Giống như con gái ruột vậy. Chẳng qua loại nước này quá nghịch thiên. Có thể pha loãng một chút rồi đưa là được. Trực tiếp đưa nước kia. Có chút quá nghịch thiên. Tần Nhiên cũng cảm thấy không thích hợp. An Lâm gật gật đầu. Nguyệt Nhi, con pha loãng một chút. Sau đó đưa cho dì đi. Thứ bảy con nghỉ. Có thể đưa cho bà ấy trước. Để bà ấy xinh đẹp mà tham gia tiệc sinh nhật của mình. Được, Tần Hiểu Nguyệt đáp ứng. Buổi sáng không có tiết. Suốt một buổi sáng Tần Hiểu Nguyệt đều ở trong phòng của mình điều phối nước. Cô phát hiện tỷ lệ tốt nhất là 60, 40, 60 nước suối cùng 40 nước khoáng. Tỷ lệ này trộn cùng nhau. Hiệu quả cũng thực tốt. Hơn nữa uống vào hương vị cũng không tồi. Tần Hiểu Nguyệt lập tức pha 50 bình. Tần Hiểu Nguyệt có chút may mắn cái tật xấu dùng nước khoáng rửa mặt của mình. Bằng không cô còn không biết nên đi chỗ nào tìm cái chai đâu. Đem nước điều phối tốt đều thu vào trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt còn thuận tiện bỏ vào ba lô một lọ. Cô phát hiện hiện tại mình uống loại nước này sẽ không bài tiết chất bẩn. Không biết anh trai bọn họ uống. Có thể bài tiết nữa hay không? Buổi tối hôm nay chờ bọn họ trở về lại thử xem. Người nhà cũng không hỏi qua Tần Hiểu Nguyệt loại đồ vật này từ đâu ra. Tần Hiểu Nguyệt kỳ thật cũng không có cách nào giải thích nơi xuất phát của mấy thứ này. Không gian của mình, hiện tại cô còn chưa muốn nói cho bất luận kẻ nào. Chờ dù là ba mẹ của mình cùng anh trai, hiện tại cô cũng không tính toán nói cho họ. Hơn nữa chuyện này cũng không thể tùy tiện nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là người nhà cũng có thời điểm nói lỡ lời. Nhìn thời gian còn sớm, Tần Hiểu Nguyệt liền vào trong không gian. Cô phát hiện rau dưa đã có dấu hiệu trưởng thành. Không thể không nói tốc độ trưởng thành trong không gian quá nhanh. Khả năng cùng nước và chất đất có quan hệ. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, núi non nơi xa mình còn chưa từng đi qua. Trước kia là có kết giới. Hiện tại mình đã hoàn toàn khống chế cái không gian này. Cô trực tiếp thuấn di đến đỉnh núi của ngọn núi bên cạnh. Đứng ở trên đỉnh núi, cô phát hiện không gian cũng không quá lớn. Xung quanh có 6-7 ngọn núi. Nhưng thật ra núi cũng rất cao. Trừ bỏ sơn tuyền chảy vào cái hồ nước kia. Nơi khác cũng không có nước. Vây xung quanh cây ăn quả cũng là núi. Nhưng núi bên kia chính là sương mù. Xung quanh đây tất cả đều là sương mù. Tần Hiểu Nguyệt không thử cũng có thể biết. Sương mù này mình căn bản đi không vào. Trên những ngọn núi này có một ít thực vật. Nhưng cũng không nhiều lắm. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy những ngọn núi này hẳn là có lợi ích. Nếu lại trồng cây ăn quả thì tốt rồi. Chẳng qua không biết tốc độ trưởng thành của những ngọn núi này cùng thổ địa kia có giống nhau không? Nếu không giống nhau, vậy mình có thể phí một ít thời gian, cách chương.